Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, chương 213. Thân phận bại lộ, này ý là đánh cuộc ngay tại sau nửa năm. Mâu quang hấp động, Tào Huyền không nhìn trở về Vũ Văn Tiên Thiên nói, chuẩn bị nói là 5 tháng, lão phu bởi vì một ít chuyện cũng là mới biết đánh cuộc ngày tháng. Vũ Văn Tiên Thiên nói, ngũ tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với bọn hắn như vậy tu sĩ mà nói, 5 tháng khả năng chính là một lần bế quan thời gian. Vậy còn nói là cử hành ở nơi nào sao? Bạch Mi hỏi, địa điểm lời nói, chúng ta sẽ mời Long tộc đại có thể khai thác một nơi tạm thời hư không coi như đánh cuộc nơi. Như vậy đối với hai phe mà nói cũng là công bình. Vũ Văn Tiên Thiên nói, 5 tháng rất ngắn, người có thể phải thêm chặt quen thuộc thái thượng con dấu chìm thần cấm. Lần này đánh cuộc dù sao quan hệ vạn vạn bình dân tánh mạng. Không thể lơ là, các ngươi đi trước đi, Bạch Mi đi theo ta xuống. Bạch Mi cái mền độc kêu lên đi, nhất thời để cho còn thừa lại nhân cảm thấy một trận hiếu kỳ. Mà Bạch Mi bản thân cũng bởi vì giống vậy thập phần nghi ngờ. Đi theo Vũ Văn Tiên Thiên đi tới bên cạnh một nơi. Vũ Văn Tiên Thiên đầu ngón tay động một cái, một trận thất tinh bát quái văn lộ thoáng qua. Đem chỗ này không gian dán kín, ánh mắt thâm thúy nhìn Bạch Mi. Vũ Văn Tiên Thiên cơ trí cặp mắt nhìn chăm chú để cho Bạch Mi có một loại đáy lòng bị nhìn xuyên. Cảm giác, ngài tới tìm ta, có chuyện gì không? Vũ Văn Tiên Thiên đột nhiên đơn độc gọi hắn đi ra. Bạch Mi trong lúc mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Ngươi không phải chúng ta thế giới nhân. Vũ Văn Tiên Thiên trực đảo chủ đề một câu nói, để cho nội tâm của Bạch Mi ầm ầm đang lúc sấm chớp rền vang. Chấn động cuồng loạn, ta không hiểu, nội tâm rung động ngoài mặt lại không có lộ ra vẻ kinh hoàng. Bạch Mi cố làm cho mình cuồng loạn tim trở nên bằng phẳng. Ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt nghênh hướng Vũ Văn Tiên Thiên. Nhìn Bạch Mi không chút nào khiếp nhược ánh mắt và bình tĩnh ngữ khí. Vũ Văn Tiên Thiên khẽ vuốt đến râu dài, ngươi không cần khẩn trương, chuyện này tạm thời chỉ có lão phu một biết đến. Ngươi khí tức ba động rất lớn, mặc dù ngươi trên mặt không có thay đổi, nhưng nội tâm giờ phút này sợ là không rõ lắm, bình tĩnh đi. Ngươi sốt sắng như vậy là bởi vì sợ ta đem thân phận ngươi rũ ra, trải qua âm thổ xâm phạm. Ngươi cảm thấy cái thế giới này nhân cũng phi thường bài xích những thế giới khác nhân. Là thế này phải không? Nhìn chằm chằm Vũ Văn Tiên Thiên nhìn hồi lâu, Bạch Mi tối cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao từ Vũ Văn Tiên Thiên ánh mắt của ngữ khí chung, Bạch Mi đều biết mình lai lịch hiển nhưng đã lộ rõ. Nhiều hơn nữa làm tranh cãi cũng là vô dụng a. Ha ha, tốt, ngươi không cần sốt sắng như vậy. Ta nếu thật muốn đem ngươi lai lịch thân phận ra ánh sáng, cũng sẽ không đơn độc lại tới tìm ngươi. Hướng về phía Bạch Mi cười ha ha. Vũ Văn Tiên Thiên vung tay lên, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hai khối bồ đoàn. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Cùng Vũ Văn Tiên Thiên ngồi xếp bằng, Bạch Mi bình tĩnh tâm thần. Ngài là làm sao biết ta không phải là cái thế giới này nhân? Lão phu đoạn thời gian trước đi một lần Nam Thùy, ở cửu quan tra được trước ngươi lý lịch, ngươi là từ Nam Thùy vào Trung Nguyên, đây là nhất định sự thật, cho nên ngươi tất nhiên là Nam Thùy nhân. Nam Thùy đang làm vi nhập xâm vùng hòa hoãn, đồng thời cũng là loài người bao năm qua đất lưu đài, cho nên Nam Thùy nhân tộc cơ hồ đều là tội dân đời sau. Mà thân là tội dân đời sau, cũng có một cái thập phần rõ rệt đặc điểm, đó chính là từng cái Nam Thùy nhân trong huyết mạch cũng đã từng bị gieo xuống quá một loại bí pháp huyết chú. Cái này huyết chú sẽ không ảnh hưởng Nam Thùy nhân bình thường sinh hoạt, thậm chí sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Cái này huyết chú tác dụng duy nhất chính là phòng ngừa bị Lưu Đày Nam Thùy tội dân tự mình đem về Trung Nguyên. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, Nam Thùy dần dần tạo thành nhân tộc bình thường sinh hoạt địa. Ban đầu tội dân đã sớm chết già, lưu lại đời sau cũng không phải tiếp nối tiền nhân tội. Nhưng là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, ban đầu tội dân trong cơ thể huyết chú lại bị từng đời một di truyền lại. Lão Phu thật ra thì lại về tới đây trước, đối với ngươi lai lịch đều là suy đoán, cho đến nhìn thấy ngươi, đưa ra một khối mô tả đến phủ lục phong linh, Vũ Văn Tiên Thiên nói, sau này phong linh có thể cảm ứng được Nam Thùy bên trong cơ thể huyết chú di truyền. Có Nam Thùy người ở phụ cận, nó sẽ vang, liền vì vậy, nhìn Vũ Văn Tiên Thiên trong tay phong linh. Bạch Mi không thể tin được chính mình lại chính là một chuỗi phong linh bại lộ. Không phải là còn ngươi nữa chính mình bằng chứng sao? Cười cầm trong tay phong linh thu hồi. Nhìn Bạch Mi kinh ngạc mặt. Vũ Văn Tiên Thiên nói. Ta nói, ngươi không cần bởi vì không phải là thế giới này bản tộc nhân mà cảm thấy khẩn trương. Dù sao nói thế nào ngươi cũng là loài người. Ngài tựa hồ đối với ta như vậy thiên người ngoại lai. Cũng không bài xích, kỳ quái cùng Vũ Văn Tiên Thiên thái độ, Bạch Mi có chút không hiểu nói, tại sao phải bài xích? Thế giới chúng ta rất lớn, nhưng là thật vũ trụ lớn hơn, người biết chúng ta bây giờ thân ở thế giới tên gì sao? Vũ Văn Tiên Thiên hỏi, nhất thời cứng họng, Bạch Mi còn thật không biết cái thế giới này tên gì? Chúng ta dịch tử học cung đã từng một vị học lão chính là những thế giới khác nhân. Ở trong miệng hắn thế giới chúng ta được gọi là địa ương giới. Vũ Văn ánh mắt của Tiên Thiên trong tỏa ra ánh sáng. Nghe nói chỉ cần có thể xuyên qua trên 9 tầng trời tầng cương phong. Thoát khỏi 17 trọng địa từ nguyên lực trói buộc. Liền có thể thoát khỏi cái thế giới này. Đi những thế giới khác. Chỉ bất quá thiên ngoại gió mạnh kỳ quỷ vô cùng, một luồng gió nhẹ là có thể thổi xương người tiêu hồn tán. Kim đan đại năng cũng không cách nào giữ vững, mà địa từ nguyên lực càng là nhất trọng cao hơn nhất trọng. Muốn liên sấm 17 trọng không khác nào lưng đeo cả tòa Cửu Châu đại lục. Bạch Mi, có thể nói ngươi một chút đến từ thế giới là hình dáng gì sao? Trong ánh mắt tràn ngập ham học hỏi chân thành ánh sáng. Vũ Văn Tiên Thiên nhìn Bạch Mi nói. Ếch, không muốn nhiều nhắc qua đi Bạch Mi. Đối với Vũ Văn Tiên Thiên điều thỉnh cầu này cảm thấy một tia làm khó. Không bắt buộc, không bắt buộc. Thật ra thì Lão Phu lần này tìm ngươi đơn độc nói. Là vì cho ngươi minh bạch lai lịch cũng không cần ngươi vì đó cảm thấy khẩn trương. Chúng ta cái thế giới này thật ra thì có rất nhiều đến từ những thế giới khác nhân. Các đại tông môn, các đại thế gia, thậm chí là hoàng tộc cũng đã có bọn họ bóng người. Bọn họ bởi vì do nhiều nguyên nhân đi tới cái thế giới này. Trong đó có còn nở rộ vô cùng dày đặc màu sắc. Là thế giới chúng ta lưu lại rất nhiều chân quý tồn tại. Cho nên ta không hy vọng chuyện này sẽ dần dần trở thành trong lòng ngươi gánh nặng. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Vãn bối minh bạch, đa tạ tiền bối dặn đi dặn lại chỉ điểm. Vãn bối ghi nhớ. Vũ Văn Tiên Thiên buổi nói chuyện, để cho Bạch Mi cho tới nay một cái tâm bệnh có hóa giải. Dù sao xuyên việt giả thân phận, một mực để cho Bạch Mi như nghẹn ở cổ họng. Nhất là trước Bạch Mi xuyên việt giả thân phận đã bị sinh hồn môn biết được. Bởi vì âm thổ nguyên nhân, Bạch Mi tâm lý vẫn cho rằng cái thế giới này nhân. Đối với xuyên việt giả tất nhiên là giữ cực kỳ bài xích trong lòng. Một khi tự mình tiến tới trải qua bại lộ, ở cái thế giới này ắt sẽ nửa bước khó đi. Xây tông chuyện cũng sẽ phải chịu nặng nề trở ngại. Nhưng bây giờ có Vũ Văn Tiên Thiên lời nói, Bạch Mi tâm lý hiển nhiên có thể buông lỏng không ít. Vũ Văn Tiên Thiên thân phận cụ thể mặc dù Bạch Mi chưa quen thuộc, nhưng là từ Tào Huyền không đối với Vũ Văn Tiên Thiên trong thái độ cũng có thể thấy được. Vũ Văn Tiên Thiên thân phận địa vị tất nhiên hết sức đặc thù. ngay cả hoàng tộc hoàng tử cũng phải tôn kính nhân, không phải là trong tay trọng quyền, chính là nắm giữ cái gì đồ trọng yếu. Ngược lại nói tóm lại, Vũ Văn Tiên Thiên lần này đơn độc gặp mặt nói chuyện, để cho Bạch Mi tâm rộng không ít, xuyên Việt giả thân phận có thể được tạm thời công nhận, để cho Bạch Mi trong lòng sung sướng không ít. Xuyên Việt giả thân phận mặc dù nhưng đã bị phát hiện, nhưng là Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống điều bí mật này, Bạch Mi vẫn là phải cẩn thận bảo thủ, không thể để cho bất cứ người nào biết được phân hào. So với xuyên Việt giả tương tự với lén qua thân phận, Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống mới là Bạch Mi nhất chi dựa vào đồ vật. Bạch Mi cho phép không phải một người theo dõi phân hào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.